và toàn bộ bằng chứng tôi đang nắm trong tay có thể khiến đời cô tiêu tan, kể cả cái video vừa quay khi cô quỳ xuống xin lỗi Nhiên. Tốt nhất cô đừng nói thêm gì, nếu không tôi sẽ không tha cho đâu. Biết điều ngoan ngoãn nghe lời đi. Ngọc Hường ánh mắt về Văn. Chưa bao giờ cô ta cảm thấy đau đớn như lúc này. Nỗi đau bị làm nhục không đau đớn bằng nỗi đau bị người mình yêu thương phũ phàng. Ông bà Lân cũng biết tội của con gái khó mà tha thứ nên đành chấp nhận việc này. Giờ có lẽ có cho tiền cô ta cũng không dám đụng vào sợi lông chân của Nhiên. Ông Minh nhìn Nhiên, trong lòng chua xót vô cùng. Bàn chân băng bó thế kia có lẽ rất đau. Ngọc cúi đầu, khẽ nói, em xin lỗi, em sẽ đi, từ nay em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. Em sẽ đi nước ngoài, em sẽ không bao giờ gặp anh nữa. Văn nhếch mép đáp lại, tốt nhất nên như vậy. Vợ chồng ông bà Lân mau chóng kéo đứa con gái độc ác đứng dậy rối rít xin lỗi rồi mau chóng trở về. Căn nhà lúc này chỉ còn 3 người. Ông Minh thở dài nói, Nhiên, con thật sự không sao chứ? Cô nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của ông Minh liền lắc đầu đáp. Thưa ba, con không sao đâu ạ. Bác sĩ nói chỉ chảy xước tí thôi, chủ yếu là chân bị chảy máu chứ tay cũng xước tí không vấn đề gì. Được rồi, mọi chuyện cũng qua rồi. Nó không dám làm gì con nữa đâu. Ta thật không ngờ con bé Ngọc này lại độc ác đến mức như vậy. Nói rồi ông liên tục thở dài thườn thượt. Văn hiểu ba mình có lẽ cũng rất sốc. Anh liền an ủi ông mấy câu rồi xin phép đi về. Ông Minh biết Nhiên vẫn còn hoảng loạn nên cũng giúp cô về nghỉ ngơi sớm, còn ông trở lại phòng. Ra xe, Văn nhìn mấy vết thương trên tay Nhiên rồi hỏi. Em còn đau không? Nhiên mỉm cười lắc đầu đáp. Em không sao đâu, thật đấy, chân hơi xót chút thôi, còn tay không đau tẹo nào. Cô nói xong, lại nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi vẫn chưa hết sợ hãi. Cô xoa tay xuống bụng, có lẽ nếu hôm nay đứa bé có chuyện gì thì Văn giết Ngọc mất. Đột nhiên cô liền hỏi. Văn, em có thể hỏi anh một chuyện được không? Anh gật đầu đáp, em hỏi đi, tại sao anh lại tin em? Khi nãy ấy, có thể em nói dối thì sao? Văn đột nhiên dừng xe lại, siết chặt tay cô rồi nói. Anh yêu em nên tin em. Và lại anh biết tính cách em thế nào? Con người Ngọc ra sao? Anh chắc chắn rằng em không phải người có thể mang đứa bé trong bụng ra làm công cụ đổ tội cho người khác đâu. Nhiên ngước ánh mắt to tròn nhìn Văn. Trong lòng xúc động vô cùng liền lí nhí nói. Anh thật sự rất tin em sao? Văn ghé sát lại hôn lên trán cô rồi nói. Đúng vậy, anh rất tin em là cô gái anh yêu thương và tin tưởng nhất. Dù ai có nói gì anh cũng vẫn tin em. Nhiên khẽ mỉm cười, nghĩ đến mấy lời Ngọc nói khi nãy bỗng cảm thấy bản thân hơi đáng trách khi nghi ngờ anh. Phải rồi, người đàn ông này luôn một mực tin cô, bảo vệ cô mọi lúc mọi nơi, tại sao cô lại nghi ngờ tình yêu của anh ta dành cho mình chứ? Những lời Ngọc nói cũng theo gió mà bay, cô không muốn bận tâm, mà cũng không muốn suy nghĩ nhiều, bởi thật lòng giây phút này cô cũng như anh, cô tin anh hơn tin Ngọc. Hôm nay lần đầu tiên cô thấy Văn tức giận như vậy. Nhưng sự tức giận đó lại khiến cô thấy ngọt ngào vô cùng. Cách chương.